Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Hệ thống, tu bổ dịch yêu cầu 1.500 tích phân. Trước mặt ký chủ tích phân bằng 0. Trứng vịt, Đường Hân, nàng chậm rãi mở mắt ra. Một bộ chán đến chết bộ dáng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy phiền muộn. Hắn tựa hồ có thể lý giải tâm tình của nàng. Đường Hân đang nghĩ ngợi tới nàng kế hoạch, không gật đầu cũng không lắc đầu, lại bị hắn coi như cam chịu. Cách Nhật, xe ngựa vừa vặn xử vào Thanh Châu Thành, nàng chính an tĩnh nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe được bên tai, leng keng một tiếng. Hệ thống, kiểm tra đo lường đến phụ cận cao cấp bàn tay vàng thú ngữ. Hệ thống, leng keng, đã vượt qua khoảng cách. Không thể bắt giữ, Đường Hân bỗng nhiên một liêu màn xe, quay đầu lại đảo qua bên đường cảnh tượng, thấy một đống lớn người vây quanh cái mang theo con khỉ bán xiếc ảo thuật. Trong mắt hiện lên hiểu rõ, đang lo không tích phân, liền đưa tới cửa tới, nàng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bên người nam nhân lạnh lùng một tiếng mệnh lệnh. Dừng xe, Đường Hân, thích xem xiếc ảo thuật. Hắn đầu ngón tay lướt qua nàng sợi tóc, trong mắt lạnh băng một chút hóa khai. Đường Hân chần chờ một lát, gật gật đầu, cùng ngày, bọn họ liền ở tại Thanh Châu Thành biệt viện. Nhân tiện, cái kia xiếc ảo thuật gánh hát, cũng cùng nhau bị mang theo tiến vào. Thợ cả nữ nhân quần áo sạch sẽ thoải mái thanh tân. Cùng tiểu thư khuê các hoàn toàn bất đồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tề Thiên Hữu, ánh mắt không có một tia sợ hãi. Cười, ra xin yên tâm, chúng ta nam cuối tuần du các thành, liền thôn trang góc đều đi qua, tại đây vùng cũng là có tiếng xiếc ảo thuật gánh hát. Này đó con khỉ đều là huấn luyện quá, sẽ không đả thương người, Tề Thiên Hữu đối với nữ nhân khác luôn luôn làm lơ đến hoàn toàn. Tuy hơi có không vui, nhưng nghĩ đến nếu nàng thích, liền không nhiều so đo người này mạo phạm mơ siêu kinh thành có phụ vương tọa chấn. Hắn không vội mà trở về, nhưng thật ra phụ vương, sốt ruột ôm tôn tử, làm hắn nhiều cùng nàng cùng phòng, nghĩ vậy sự kiện, hắn không tránh được tim đập ra tốc mấy chục, máu dâng lên, sắc mặt ửng đỏ, nàng nếu nói thường bạn hắn tả hữu, lời ngầm đó là đem hạng nặng thể xác và tinh thần đều giao cho hắn. Xem như đáp ứng rồi đi, chính là không biết, nàng có thể hay không hoàn toàn tiếp nhận hắn. Trạng vạng, Đường Hân một người một phen ghế gập, trước mắt bãi hạt dưa đậu phộng cùng với các loại ngọt nị điểm tâm. Thậm chí còn có tây vực trái cây, tràn đầy một bàn, gánh hát ở biểu diễn xiếc ảo thuật, nàng tắc mưu hoa như thế nào lớn nhất trình độ lợi dụng thuộc hạ này trương lệnh bài. Châu Vô Cực xác định vững chắc là đánh không lại Tề Thiên Hữu. Nhưng, ở cưỡi ngựa thời điểm nàng phát hiện Tề Thiên Hữu trên người tựa hồ có vết thương. Hẳn là hai người đều bị thương không nhẹ, chết hồ ly một mất tích, ai có lệnh bài ai là đại gia. Hệ thống, Đường đại gia, chú ý điểm hình tượng, ngươi hiện tại còn ở người khác trong phủ, liền tính trong tay có lệnh bài cũng không dùng được. Đường Hân, ai nói, tại đây loạn thế, ai có binh quyền ai sống lưng thẳng. Chờ ta lấy Ninh An thân phận trở lại đại bản doanh. Ngóc đầu trở lại, tấn công Hoàng Cung, là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hệ thống, ngươi không phải là muốn lợi dụng kia cụ phế bỏ thân thể đi. Đường Hân bình tĩnh đem hạt dưa nhân đưa vào trong miệng. Không lại phản ứng hệ thống. Bầu gánh, mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút, ngươi là chỗ nào người? Bầu gánh lau một phen trên đầu hãn. Cười đi tới, đối nàng nói, không có việc gì, chúng ta trước kia đều là chơi cả ngày đâu, liền vì kiếm mấy cái tiền đồng kia nếu là ta cho ngươi rất nhiều tiền đồng. Đường Hân trong mắt hiện lên một tia thần bí khó lường quang. Ý bảo nàng tới gần chút, nhẹ giọng tiếp tục nói, ngươi có thể hay không truyền cho ta, cùng này đó con khỉ giao lưu thủ đoạn, bầu gánh như là bị hoảng sợ, thân mình run lên. Sắc mặt khẽ biến, ngài nói cái gì nào? Đường Hân chậm rãi từ trong lòng lấy ra một phen giá trị liên thành châu báu. Đều là từ chính mình trong quan tài lấy. Có đủ hay không? Bầu Gánh ánh mắt lập lòe một chút, do dự mà không dám tiếp. Cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi truyền cái tin tức mang cái lời nói, cực kỳ keo kiệt. Đường Hân lại lùi về. Tay, đem mặt khác đồ vật đều tắt trở về, chỉ để lại một chuỗi lắc tay, nhét vào nàng trong lòng ngực. Đây là tiền đặt cọc nàng muốn Bầu Gánh dùng con khỉ hoặc là điểu thú. Cho nàng truyền lại tin tức, dù sao, Bầu Gánh bàn tay vàng, nàng tùy thời có thể cắt rớt, không sợ nàng ra vẻ. Bầu Gánh quả thật là cái thấy tiền sáng mắt người, thấy nàng có cầu với chính mình, ánh mắt lóe lóe, đáp ứng xuống dưới. Cùng ngày ban đêm, Tề Thiên Hữu vẫn chưa đóng lại cửa phòng, điểm một chiếc đèn, chờ nhớ mong người chủ động tiến đến. Chỉ là, chờ mãi, Đường Hân còn không xuất hiện. Rốt cuộc, ngoài cửa dần dần truyền đến tiếng bước chân, hắn trong lòng căng thẳng, thế nhưng đứng dậy, chỉ là, nghĩ nghĩ, nếu là bước ra cửa phòng, không khỏi sẽ có vẻ hắn quá mức nóng vội, có lẽ còn sẽ dọa đến nàng. Hắn vô thanh vô tức đứng ở tại chỗ, mà trên thực tế, này tiếng bước chân đều không phải là Đường Hân, mà là Gánh hát Bầu Gánh, có thể ngồi trên Bầu Gánh vị trí. Nàng cũng không gần là ban ngày nhìn qua khờ dạng, trên thực tế quỷ tinh, chạng vạng thời điểm Đường cô nương làm ơn nàng những cái đó sự. Khẳng định có quỷ, Bầu Gánh kỳ thật biết Tề Thiên Hữu thân phận, chỉ là tưởng từ những người khác bên trong trổ hết tài năng, mới chịu đựng trong lòng sợ hãi, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nề hà hắn một chút nên có phản ứng cũng chưa, thậm chí cũng không kỳ quái một chút. Cái này duy nhất dám nhìn thẳng hắn nữ tử là người phương nào? Nàng nội tâm phun tào, một mặt chậm rãi sờ gần Tề Thiên Hữu chỗ ở. Này không, ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng cơ hội tới. Đường cô nương kia lén lút sự, hơn nữa cho nàng kia châu báu, hiển nhiên là gạt thế tử một chuyện lớn. Nàng nếu là lúc này nhân cơ hội đăng báo thế tử, làm không hảo bắt được ngân lượng. So Đường cô nương cấp những cái đó còn càng nhiều. Liền ở nàng muốn một bước bước vào sân thời điểm, từ phía sau cửa đột nhiên lòe ra một đạo thân ảnh, đột nhiên đem nàng ấn ở bên ngoài núi giả thượng. Ngô, ngô ngô, Bầu Gánh muốn kêu to, không nghĩ tới người nọ phản ứng kỳ mau, bưng kín nàng miệng, muốn dãy giụa, người nọ lại trước một bước đem nàng đôi tay chế trụ, vặn cao đến đỉnh đầu. Hệ thống, ký chủ, không phải ta nói, ngươi đây là tường đông người khác tư thế đi, Đường Hân, quản không được như vậy nhiều, thằng nhãi này quả nhiên không an phận, còn hảo ta trước thử nàng một chút, bằng không liền phải chuyện xấu, thế nhưng tưởng nửa đường trộm mật báo, phản thiên, ngô ngô ngô, Bầu Gánh trừng lớn đôi mắt, nương ánh trăng chiếu xạ, miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mắt bóng người. Thấy là Đường cô nương, thân mình run lên, trong mắt nổi lên nước mắt, ngoặc kép, Đường Hân khóe miệng vừa kéo, nàng lớn lên có như vậy dọa người sao? Liền tính lấy khéo tay ninh an thân phận, nữ nhân khác muốn cho nàng tường đông nàng đều không cần đâu. Ngươi cho ta an phận điểm mơ siêu, nàng ánh mắt, mang theo lạnh lẽo cảnh cáo, Tề Thiên Hữu làm như nghe nói tiếng người. Không ngờ lại nhận thấy được một đạo càng vì bí ẩn hô hấp. Đẹp mi, nhẹ nhàng một trọn, chậm rãi đi ra, bởi vì đối mặt núi giả, Đường Hân vẫn chưa phát hiện. Sau lưng vô thanh vô tức đứng một mặt bóng trắng. Các ngươi, đang làm gì? Tề Thiên Hữu lạnh băng thanh âm, đột nhiên vang lên, Đường Hân cứng đờ mà thong thả quay đầu. Hóa trước, dưới ánh trăng, rừng cây nhỏ bên, núi giả sau, tường đông. Thỏa thỏa gian tình thi đỗ đoạn đường, hảo xảo bất xảo, nàng vẫn là cưỡng bách người kia một cái. Chương 155 kêu ta phu quân. Đường Hân ở Tề Thiên Hữu kia lạnh lẽo khủng bố ánh mắt nhìn gần hạ. Hãi hùng khiếp phía, vội vàng buông ra trong tay nữ nhân, mặc danh có điểm chột dạ, cúi đầu, chậm rãi xoay người, ta chỉ là đi tiểu đêm mà thôi. Thiên lại quá hắc, lập tức thấy không rõ ai là ai, nghe nói người hơi thở, còn tưởng rằng có tạc mồi xổm ngài viện môn ngoại, này không lo lắng ngài an toàn sao? Bầu Gánh bị lấp kín miệng rốt cuộc buông ra, hô to hút mấy hơi thở, trong mắt lấp lòe nước mắt, biểu tình lấp lánh trốn trốn. Đúng lúc là một bộ bị khi dễ sau bộ dáng, ăn mặc như vậy đi tiểu đêm. Tề Thiên Hữu hoài nghi ánh mắt xẹt qua nàng quần áo. Không chê rườm rà, Đường Hân thiếu chút nữa không bị hỏi trụ. Xấu hổ cười, ôm chặt hai tay, thời tiết có điểm lạnh, liền nhiều bộ hai kiện quần áo. Nhưng Xí Hiên ở trái ngược hướng, hắn không mặn không nhạt tới một câu. Nàng tươi cười một giây đồng hồ cương ở trên mặt, ta, ban đêm quá hắc, đi lạc đường, bầu gánh tò mò ngẩng đầu, nhìn nhìn không trung một vòng sáng tỏ trăng tròn, đình viện khắp nơi khoác sái nhu hòa ngân quang, tuy nói là ban đêm, lại cũng sẽ không hạt đến liền lộ đều thấy không rõ. Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, không nghĩ vạch trần nàng, nàng này, lạc đường, mang theo lựa chọn tính. Cũng không thấy đến nàng khi nào có thể đi lạc đường. Có thể đi đến hắn tẩm điện đi. Lại nói, trên giang hồ không có khả năng có phi tặc có cái này lá gan. Tới hắn trong phủ trộm đồ vật, cho dù có, cũng định là có đến mà không có về. Thế tử, kỳ thật đây đều là cái hiểu lầm. Bầu gánh cố ý xoa xoa bị niết đau thủ đoạn, nhấp nhấp khóe miệng, Đường cô nương có thể là thật sự không thấy rõ ta. Lúc này mới hạ tay, không nghĩ tới còn kinh động ngài, Đường Hân cũng chính kỳ quái. Như thế nào Tề Thiên Hữu không mang theo ngủ, nàng vừa rồi bắt người thời điểm, rõ ràng đã kịp thời bưng kín nàng miệng, không phát ra nửa điểm động tĩnh, hắn chẳng lẽ ngủ rồi cũng có thể nghe được bên ngoài hô hấp. Càng nghĩ càng là không thích hợp, Tề Thiên Hữu hờ khép mắt, thình lình lại tới nữa một câu, nếu là chảo tạc. Che miệng nàng làm cái gì? Ngoặc kép, vì cái gì hắn những câu đều nhằm vào nàng? Rõ ràng lén lút sắp sửa lẻn vào hắn tẩm điện muốn làm chuyện bậy bạ chính là bầu gánh. Đường Hân trong đầu bay nhanh nghĩ đến mấy cái qua loa lấy lệ lý do. Nhẹ nhàng giấu đi ánh mắt, không nhanh không chậm đáp. Sợ cái này tặc la to, làm ra tiếng vang. Xảo thế tử ngủ yên, ta vẫn luôn không ngủ, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên như vậy tới một câu. Đường Hân, trong lúc nhất thời, nàng còn không có nghe hiểu hắn ám chỉ. Hệ thống, ký chủ, ngươi đã quên hai người các ngươi đã là trên danh nghĩa phu thê. Tuy rằng đại hôn ngày đó ngươi chạy thoát, nhưng trừ bỏ Tề Thiên Hữu cùng một ít thân tín, cơ hồ không ai biết chuyện này. Ta xem hắn tám phần là ở trong phòng chờ ngươi phiên thẻ bài. Đường Hân, không thể nào, đã trễ thế này không ngủ, là đang đợi nàng, nàng yên lặng nuốt một chút nước miếng, bỗng nhiên lo lắng khởi chính mình sau nửa đêm nơi đặt chân. Đêm đã khuya, thế tử vẫn là sớm một chút nghỉ tạm, đừng mệt muốn chết rồi chính mình, nếu hiểu lầm đã cởi bỏ, vậy hẹn gặp lại, này liền muốn chạy. Tề Thiên Hữu thong thả mà lơ đãng tiếng nói, hỗn loạn một mặt nguy hiểm, nhớ kỹ, về sau bắt tặc thời điểm, trực tiếp nhất chiêu tiểu bát, trước xoay tay nàng cổ tay, lại véo nàng gân mạch, hoặc là dứt khoát lưu loát chút, dùng nội lực một trường chụp ở nàng đỉnh đầu, như vậy, liền tính muốn gọi, cũng kêu không ra tiếng, Đường Hân bắp chân run lên. Này không phải hắn đối đãi phạm nhân chiêu số sao? Như thế nào lập tức ngữ khí trở nên như vậy lạnh lẽo? Sống sờ sờ nàng thiếu hắn mấy trăm vạn dường như, hệ thống, kia có thể là vừa rồi nhìn đến ngươi ăn đối diện tiểu nữ hài đậu hủ đi. Đường Hân, hết chương.